xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ Bình An đã vào giai đoạn dọn phòng, chuẩn bị chuyển nhà, dân cư đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, ghi chép lại những đồ vật, đồ nội thất có thể cải tạo, thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi đã rất quen thuộc gần đây. Đó là tiếng tập hợp cán bộ ngõ, dân cư buông tay những việc đang làm, vội vã xuống lầu tập hợp ở trung tâm khu dân cư. Đồng chí Thủy Lan vừa đến khu dân cư, đã nhìn thấy Thái Chân của thôn Hồng Hà cùng các cán bộ nữ khác. Tôn Trừng và Thiết Đản, còn có mẹ Thiết Đản cũng đến. Đây là do Thủy Lan đặc biệt sắp xếp. Hôm nay sẽ cùng nhau nói chuyện về việc học kỹ thuật ở lớp cải tạo lao động. Cô Thủy Lan, Thiết Đản kéo mẹ mình đang sợ hãi tiếp xúc với người khác. Đi đến trước mặt Thủy Lan, mẹ tôi đã sớm muốn nói lời cảm ơn với cô rồi. Nhưng vẫn không dám gặp người khác. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Thủy Lan nhìn mẹ Thiết Đản căng thẳng đến mức không dám thở. Đôi mày và đôi mắt có 7-8 phần giống chữ Húc. Khuôn mặt, mũi và miệng có lẽ giống vợ chữ Húc hơn. Trách sao Tôn Trừng có thể nhận ra đây là con gái chữ Húc. Nhìn tính cách này có vẻ hơi sợ xã hội. Không biết là do nguyên nhân gì. Không cần khách sáo, nếu không quen thì ngồi vào trong đi. Quét, con gái chữ Húc, hiện tại gọi là Trần Mai. Mũi căng thẳng đổ mồ hôi. Tôi muốn học kỹ thuật. Thủy Lan mỉm cười, cúi đầu nhìn Thiết Đản. Cháu có thể dẫn mẹ cháu đứng dưới hành lang. Không cần nhất định phải đứng trong đám đông. Được, Thiết Đản nắm tay mẹ mình. Nhìn về phía Tôn Trừng. Tôn Trừng nhìn những người ngõ Bình An. Biểu cảm có chút mơ hồ. Bị Thiết Đản kéo cùng đi đến dưới hành lang. Cán bộ Thủy, mọi người đều đến rồi. Lý Đại Đầu cùng tổ trưởng tòa nhà xác nhận mọi người đều đã đến. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại đến nhiều người thế này? Hôm nay sẽ chuyển nhà sao? Không phải, Thủy Lan đứng ở phía trước, nhìn những người dân tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều. Không khỏi nở nụ cười. Hôm nay có hai chuyện muốn nói. Trước tiên nói chuyện thứ nhất. Mấy ngày trước cán bộ Lý đã giúp thống kê những nữ đồng chí tạm thời không có việc làm trong ngõ. Đã đăng ký hết chưa? Lý Đại Đầu vừa rồi vì một câu cán bộ Lý mà nghe thấy cả người thoải mái. Vừa nghe lời này, lập tức vỗ trán. Thống kê xong rồi, tôi bận đi ra ngoài sửa ống nước. Quên không nộp cho phòng quản lý nhà đất. Cán bộ Thủy, cô chờ một chút, tôi đi lấy ngay. Danh sách tạm thời không vội. Biết chuyện này là được rồi. Thủy Lan cười nói. Bây giờ ngoài công việc kỹ thuật liên quan đến sợi bông, dệt, nhuộm, thì những ai có hứng thú với quản lý cũng có thể đến đăng ký tham gia. Tất nhiên, tôi cho rằng quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật dệt. Bởi vì sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, những thứ như quản lý, kế toán, tính toán, thậm chí là xây dựng, thiết kế, y dược, v.v. đều có thể học ở trường đại học. Nhưng kỹ thuật dệt, cho dù là đi học ở trường dệt, thì cũng chỉ có thể học được cơ sở, sẽ không gặp được người thầy giỏi như lớp cải tạo lao động này. Mấu chốt là người thầy rất chân thành, sẵn lòng dạy. Cái gì? Học kỹ thuật dệt, hỏi chúng tôi có rảnh không? Có muốn làm việc không? Vậy mà lại để chúng tôi đi học kỹ thuật. Sợi bông, dệt, nhuộm đều dạy cho chúng tôi hết sao? Những nữ đồng chí ngõ Bình An không dám tin nhìn Thủy Lan. Mỗi người đều có vẻ mặt như bị bánh từ trên trời rơi xuống đập chúng. Thủy Lan khựng lại, nghi ngờ nhìn Lý Đại Đầu. Tôi không nói rõ với anh sao? Lý Đại Đầu lắc đầu. Không phải. Bởi vì lúc đó cô nói là sắp xếp một nhóm nữ đồng chí không có việc làm đi học kỹ thuật. Tôi vừa nghe đến kỹ thuật, cảm thấy có vẻ rất bí mật, nên tạm thời giữ bí mật, không nói quá chi tiết. Anh thật cẩn thận, Thủy Lan nhìn mọi người, kiên nhẫn nói lại một lần nữa, là học các kỹ thuật liên quan đến dệt. Còn là kỹ thuật gì? Thì tôi cũng là người ngoài nghề. Người thầy dạy các người năm đó là một thiên tài. Từng là tổng công trình sư ở nhà máy sợi bông, nhà máy dệt, nhà máy nhuộm, còn có nhà máy quân dụng. Có nhiều kỹ năng, nhưng người này từng bị người ta uy hiếp, bất đắc dĩ phạm phải một số sai lầm nên bị kết án. Bây giờ là một phạm nhân cải tạo lao động. Mọi người lập tức sửng sốt. Thái Chân và những người khác cũng không ngờ là học với một phạm nhân. Đều sửng sốt theo. Tôi nói trước với các cô là không muốn giấu các cô. Ai sợ thì bây giờ có thể rút lui. Ai không rút lui thì phải coi người ta như người thầy bình thường để đối xử. Tôn trọng họ như lẽ thường. Đừng vì người ta là phạm nhân cải tạo lao động mà khinh thường, coi thường họ. Thủy Lan tiếp tục nói. Ngoài ra, phải nghiêm túc học kỹ thuật một cách thực sự. Bản lĩnh của người đó đừng nói là toàn Thượng Hải, mà trên toàn thế giới cũng không tìm ra được mấy người. Nếu nói về công nhân bậc 8, thì người này sẽ là người trẻ hơn, trở thành công nhân bậc 8 sớm hơn cục trưởng Bạch, nhưng người đó thuộc về cán bộ. Nói như vậy, các cô có thể hiểu được không? Cục trưởng Bạch nói khoác, ông ta mới là người giỏi nhất. Công nhân bậc 8, những nữ đồng chí ngõ Bình An đột nhiên thở gấp, vẻ mặt không dám tin càng đậm hơn. Bọn họ vậy mà cũng có thể học kỹ thuật với một công nhân bậc 8 sao? Tôi vừa rồi đã nói rồi, người có kỹ thuật này trên toàn thế giới cũng không tìm ra được mấy người. Sắc mặt Thủy Lan nghiêm trọng nói, ai có thể học được kỹ thuật cốt lõi của người đó, thì tương lai sẽ là trụ cột của công nghiệp quốc gia. Sức khỏe người đó không tốt, trên người còn có tội danh, cho nên muốn trở thành một công nhân kỹ thuật cao cấp, muốn đạt được chức danh cao, lương cao, thì phải chuyên tâm, học một cách nghiêm túc, phải nỗ lực nghiêm túc hơn so với những nam đồng chí học theo thầy Lỗ. Không được có những suy nghĩ vẩn vơ khác. Được. Những nữ đồng chí đồng thanh phấn khởi lên tiếng, từng đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Thủy Lan rất quen thuộc với ánh mắt của bọn họ, giống như những chàng trai lần đầu nghe nói mình sẽ học kỹ thuật với công nhân bậc 8. Mừng rỡ khôn xiết, sùng bái, phấn khích, háo hức, vô cùng phấn khích. Cán bộ Thủy, cô đúng là một cán bộ tốt, một cán bộ ngõ khác. Bà Thụ Trụ lau nước mắt khóc. 20 năm đầu chúng tôi chịu khổ quả thật không uổng phí. Mới có thể có được phúc khí lớn như vậy. Đợi được một cán bộ tốt như cô. Đúng vậy, vậy mà lại tìm cho chúng tôi một công nhân bậc 8. Thật sự là cân nhắc đến chúng tôi từ trong ra ngoài. Từ phương diện này đến phương diện khác. Chưa từng thấy cán bộ nào như vậy. Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy chúng tôi không phải đang chịu khổ, mà là đang tu phúc, chờ đồng chí Thủy Lan trưởng thành. Thủy Lan ngăn những người khác lại, những người dường như sắp mở lời khen ngợi cô. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, muốn khen tôi thì đợi đến khi các người chuyển về nhà mới của mình. Lúc đó hãy nói, còn bây giờ, chúng ta hãy bàn đến chuyện chính thứ hai. Kết quả xét xử sơ thẩm của Châu Hiền Thực đã có rồi. Mọi người đã biết chưa? Nghe nói rồi, bị phán tử hình, người không được làm điều xấu. Trời cao đều chứng giám, ác giả ác báo, không báo ứng ngay thì sau này cũng sẽ báo ứng. Thủy Lang cười nói, bây giờ, nhà nước cũng sẽ trả lại cho các người số tiền mà Châu Hiền Thực nợ các người. Trung tâm Bình An bỗng chốc chìm vào im lặng, một sự im lặng đầy nghi hoặc. Lý Đại Não ngơ ngác hỏi, nợ chúng tôi, tiền chứ gì? Thủy Lang vừa mới mở miệng nói hai chữ, còn chưa kịp nói tiếp. Tiếng hít vào đầy ngạc nhiên đã vang lên như sấm. Vừa rồi, các chị em phụ nữ còn tỏ ra không thể tin nổi. Thì giờ đây, cư dân Bình An đều kinh ngạc đến nỗi mắt muốn lồi cả ra. Tất cả đều nín thở, không dám chớp mắt. chăm chú nhìn Thủy Lan, sợ bỏ lỡ câu tiếp theo của cô. Không nghe nhầm đâu, nhà nước đã tịch thu tài sản của Châu Hiền Thực, quyết định trả theo đúng như ghi trong giấy bảo lãnh. 1 mét vuông được đền bù 40.000 nhân dân tệ. 120 triệu nhân dân tệ thế hệ đầu đổi ra tiền nhân dân tệ hiện tại là 1,2 triệu nhân dân tệ. Thủy Lang từ từ cười nói, tất cả đều được trả lại để đền bù cho các người. Hít, lại một tiếng hít vào dài ngoằng vang lên khắp Bình An. Mọi người đều không tin nhìn Thủy Lang, không tin trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Nhưng đây là lời của cán bộ Thủy nói, là cán bộ Thủy cứu khổ cứu nạn nói, không thể có chuyện giả được. Cả hội trường im lặng rất lâu rất lâu. Oa oa oa, không biết ai là người khóc trước, có thể là cụ già, có thể là phụ nữ, có thể là trẻ con, cũng có thể là đàn ông, rồi lan tỏa khắp nơi, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều khóc, khóc thầm, khóc nhẫn nhịn, khóc nức nở, khóc òa lên, là những giọt nước mắt tủi hờn, những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt được nhìn thấy ánh sáng. Mặc dù hành vi của Châu Hiền Thực ở Bình An đã gây chấn động khắp thành phố, cổng lớn của Bình An chật cứng người đến an ủi họ. Họ cũng chưa bao giờ khóc như thế này, lúc đó chỉ nhớ là thoải mái, đã trút hết được cơn tức giận. Cả người sảng khoái, hôm nay nghe cán bộ Thủy nói, nghe nhà nước đền bù cho họ. Không biết tại sao, mọi người chỉ có một cảm giác, đó là muốn khóc, khóc còn rất tủi thân, không thể dừng lại được. Dần dần, các cán bộ, những người hiếu kỳ, đều không nhịn được mà dùng khăn tay lau khóe mắt. Thủy Lang cũng lấy khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Trừng đang ngồi trên xe lăn khóc. Còn Thái Chân thì khóc đến nỗi mắt đỏ hoe. Ban đầu, cô định nói ra thân phận của họ, nhưng họ đã nhiều lần từ chối, nói rằng chỉ cần đứng bên ngoài nhìn là đủ mãn nguyện rồi. Cô đành phải thôi, 12 vạn này, 1 mét vuông được đền bù 4 tệ. Diện tích nhà của mọi người là bao nhiêu? Khi chúng tôi khảo sát đo đạc đều đã thống kê rồi. Căn cứ theo diện tích nhà mình mà đăng ký. Tiền đã chuyển đến khu rồi, bây giờ đăng ký xong, nộp lên thì ngày mai có thể trực tiếp đến ủy ban khu phố lĩnh tiền. Cư dân Bình An lại một lần nữa nín thở, trong nháy mắt đã nghĩ đến diện tích nhà mình. 30 mét vuông là 120 tệ, nếu có 50 mét vuông thì có 200 tệ. 200 tệ, họ tiết kiệm mấy năm cũng không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Cư dân Bình An lập tức vô cùng phấn khích. Quốc gia muôn năm, không biết ai hô to một câu. Hiện trường lập tức sôi sục. Quốc gia muôn năm, cán bộ Thủy, quốc gia muôn năm, bầu cầu trắng bay lên. Ánh nắng chiếu vào từng tòa nhà, từng hộ gia đình, từng cư dân ở Bình An. Từng tầng, từng hộ được dọn sạch. Người dân tạm thời chuyển đến ký túc xá ở ngoại ô và đội cải tạo lao động. Những người trong đội thi công cũng tạm thời dựng lều bạt ở rìa ngõ. Giàn giáo được dựng trên tường ngoài. Mũ bảo hiểm được đội trên đầu của từng thanh niên đã trải qua quá trình cải tạo. Họ vung búa lớn, cầm xẻng, cạo sạch lớp sơn tường ẩm mốc, bước vào giai đoạn phá dỡ. Trong quá trình đội thi công bận rộn ở Bình An, ngày 21 tháng 10 năm 1977, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, tuyển sinh đại học tiến hành cải cách lớn, kỳ thi tuyển sinh đại học đã được khôi phục. Trời liễng sáng, Thủy Lang thức dậy đứng trong sân rửa mặt, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Hủy ngồi trên xe lăn ngẩn người. Chị cả, chị có tâm sự gì sao? Không trả lời, chị cả, Chu Hủy tỉnh lại. Nhìn Thủy Lang, sao vậy, em đã mua đồ ăn sáng về rồi. Để trên bàn, đói rồi chứ, ăn nhanh đi, có món đậu phụ não mà em thích. Thủy Lang kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Chị cả, chị có phải đang yêu không? Chu Hủy sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng. Thủy Lang, em nói đùa cái gì vậy? Sao có thể chứ, cả đời này chị còn có thể có tâm tư như vậy sao? Vậy sao chị cứ ngẩn người, trông có vẻ lo lắng. Thủy Lang tò mò nhìn Chu Hủy, có chuyện gì thì nói ra, một mình ngẩn người chẳng có gì thú vị cả. Chu Hủy do dự một lúc, suy nghĩ cẩn thận, quả thực là như vậy, còn hơn là tự mình suy nghĩ, không bằng nói thẳng cho Thủy Lang, người đã từng trải biết bao chuyện trên đời. Chính là, không phải em sắp xếp cho chị đến lớp lao động, đến liên hiệp người khuyết tật làm việc sao? Thủy Lang dừng tay bóc trứng lại, có người bắt nạt chị sao? Không có, không có, Chu Hủy xua tay, chị mới bắt đầu thực tập, chỉ là sắp xếp một số tài liệu, cũng không phải ngày nào cũng đến, một tuần đến 2-3 lần là đủ rồi. Mọi người thấy chị như vậy nên rất chăm sóc chị. Đúng là, hôm qua có một người đến, anh ta hỏi rất nhiều về tình hình sức khỏe của chị, còn đưa chị đi kiểm tra sức khỏe, sau đó nói rằng chị không nên sắp xếp tài liệu ở đây, mà nên đi đào tạo. Đào tạo cái gì? Thủy Lang liếc nhìn chân chị cả. Đào tạo phục hồi chức năng sao? Anh ta không nói. Chu Hủy lắc đầu, anh ta nói phải thử mới biết. Cử tạ, chơi bóng, bơi lội các kiểu, nói là muốn xem chị có năng khiếu gì. Thủy Lang sửng sốt trong chốc lát, trong mắt từ từ hiện lên vẻ kinh ngạc. Người đó là ai? Cách Chương.